Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, Chu Trung Dịch. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Vị trí thứ 8 khí vận chi tử. Xuất hiện, hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử thanh hoa thần giới Chu Trung Dịch kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị. 40 VK điểm, thanh hoa thần giới, Chu Trung Dịch, Tần Đình khẽ nhíu mày. Thanh hoa thần giới mặc dù cùng tử vi thần giới giáp giới. Nhưng là Tần Đình thế lực lại là giới hạn tại tử vi thần giới. Tại thanh hoa thần giới cũng không có bao nhiêu thế lực. Nếu là cái này Chu Trung Dịch xuất thân từ thanh hoa thần giới đỉnh cấp thế lực. Kia Tần Đình cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thậm chí còn có thể so Tiêu Cửu Tư cùng Trúc Kỳ Phong còn gai góc hơn. Bất quá Tần Đình trong mắt nhưng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Khó giải quyết cũng không đại biểu cho không thể đi làm. Coi như Chu Trung Dịch là thần quốc hoàng tử, cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Tần Đình suy tư một lát, bỗng nhiên cất giọng nói. Người tới, đại điện bên ngoài đi vào một vị khí độ ung dung tuổi trẻ thần nhân. Hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Quân hầu, người này, chính là Tần Thần Hầu Phủ Đại Tổng Quản, Bùi Nguyên Hiện. Nhìn xem trên mặt vẫn như cũ ẩn ẩn có một tia uy nghiêm chi sắc Bùi Nguyên Hiện. Tần Đình mỉm cười, xem ra tại Đại Tổng Quản cái này vị trí bên trên. Bùi Nguyên Hiện cũng là đạt được không ít lịch luyện. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, có kiện sự tình, ngược lại là muốn giao cho ngươi đi làm. Bùi Nguyên Hiện thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, mời quân hầu phân phó, thuộc hạ tất nhiên sẽ việc này làm thỏa đáng. Bùi Nguyên Hiện trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem việc này làm nhường Tần Đình hài lòng. Những năm này, từ khi Nhiếp U Hoành không xuất thế, đảm nhiệm nhị tổng quản về sau, tình cảnh của hắn cũng là không lớn bằng lúc trước, quyền hành bị phân đi rất nhiều. Không ít trước đó đối với hắn lòng mang bất mãn người nhao nhao đầu nhập vào đến Nhiếp U dưới trướng. Cùng hắn địa vị ngang nhau. Những năm này hắn cái này nhất hệ cùng Nhiếp U nhất hệ nhân mã một mực tại minh tranh ám đấu. Lẫn nhau phân cao thấp. Bây giờ Tần Đình có nhiệm vụ giao cho hắn. Chính là một cái tốt đẹp cơ hội. Chứng minh hắn mới là Tần Đình dưới trướng đệ nhất tướng tài cơ hội. Tần Đình nhìn xem Bùi Nguyên Hiện. Mỉm cười. Đối với mình thủ hạ minh tranh ám đấu. Tâm hắn biết rõ ràng. Đồng thời cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Tần Đình thản nhiên nói, thanh hoa thần giới Chu Trung Dịch, đem người này tư lịch tra rõ, tại thiên kiêu thi đấu cho lúc trước ta trả lời chắc chắn. Bùi Nguyên Hiện thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây, mặc dù nhìn chỉ là một cái điều tra nhiệm vụ, nhưng là Bùi Nguyên Hiện lại là biết rõ việc này cũng không đơn giản. Thanh hoa thần giới biết bao chi lớn, thống ngự mấy ngàn đại thế giới. Trong đó tên là Chu Trung Dịch người chỉ sợ càng là nhiều vô số kể. Cách thiên kiêu thi đấu đã không xa. Những này thời gian liền tra rõ Chu Trung Dịch thân phận cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng là Bùi Nguyên Hiện trong mắt lại là dấy lên hừng hực chiến ý. Việc này, nhất định phải chính chứng minh năng lực. Bùi Nguyên Hiện hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Quay người rời đi, tự mình đốc thúc việc này đi. Mà lúc này, một vị tuổi trẻ thần nhân cũng rốt cục đặt chân thần đô đại địa. Vị này tuổi trẻ thần nhân một bộ áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem khí vận tận trời tứ đế hành cung, cười nhạt một tiếng, hướng phía thần đô chỗ sâu đi đến. Hắn một thần khí tức thâm bất khả trắc, mênh mông thần uy phun ra ngoài, rõ ràng là một tôn thần chủ. Mặc dù dưới mắt thần đô cũng là hội tụ không ít đại nhân vật, liền xem như thần chủ bực này cự đầu cũng là không còn thần bí. Thần đô vãng lai bên trong có chút phổ biến. Thế nhưng là còn trẻ như vậy thần chủ, lại là cực kỳ thưa thớt. Cũng liền mấy vị kia thần đế đệ tử đạt đến cái này một thành liền. Tự nhiên cũng là đưa tới người bên ngoài chú ý. Không ít người nhao nhao suy đoán. Vị này tuổi trẻ thần chủ đến cùng là vị nào quý công tử. Khó nói là thần đế đệ tử. hay là cái nào thần quốc hoàng tử, mà một chút xuất thân thanh hoa thần giới thần linh nhìn thấy vị này tuổi trẻ thần chủ xuất hiện. Nhao nhao xôn xao, thấp giọng cả kinh nói. Là Tuần, là hắn, hắn thế mà không chết. Ngoặc kép, hơn nữa còn thế mà tu thành thần chủ. Hắn cũng tới tham gia thiên kiêu thi đấu à? Vậy nhưng thật sự là có trò hay để nhìn. Chấm ngoặc kép, mà một chút xuất thân thanh hoa thần giới tán tu tu sĩ nhìn thấy hắn. Càng là trên mặt một mảnh hưng phấn. Hiển nhiên là thấy được thần tượng cấp nhân vật. Vị này tuổi trẻ thần chủ. Hiển nhiên cũng là thanh hoa thần giới một vị truyền kỳ nhân vật. Nhìn xem vị kia tuổi trẻ thần chủ nhanh nhẹn mà đi bóng lưng. Chung quanh người hiểu chuyện nhau nhau hướng thanh hoa thần giới thần linh nghe ngóng. Vị này thần chủ đến cùng là phương nào nhân vật. Mà thanh hoa thần giới thần linh thì là một mặt phức tạp hướng về đám người thấp giọng nói ra. Vị kia, là ta thanh hoa thần giới một vị thiên kiêu. Bất quá việc này nói rất dài dòng. Cho ta suy tư một hai. Một vị thần linh hiếu kỳ nói. Vị kia thần chủ kêu cái gì? Hắn gọi Chu Trung Dịch. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.